Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Huyền Vực Trận Chiến Mở Màn. Ngươi nhìn, tại sao có thể có linh hải một tầng võ giả? Tiểu tử này tư chất cũng quá kém đi. Một thiếu niên chỉ vào Vương Thần, khinh bỉ nói. Vương Thần cười khổ, trên đường đi không ít người đối với hắn lộ ra thần sắc khinh thường. Bởi vì giống hắn cái tuổi này võ giả, tu vi thấp nhất cũng có linh hải 5-6 tầng. Giống hắn loại này 16-17 tuổi linh hải một tầng võ giả là phi thường hy hữu, trừ phi tư chất cực kém người, cảm giác được mình chênh lệch đi. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, ta nhìn ngươi thể chất không tầm thường, độ tu luyện chắc chắn sẽ không quá kém. Chủ yếu là bởi vì ngươi tại trên hoang đảo làm trễ nải thời gian tu luyện. Hiện tại đi tới huyền vực, tu vi của ngươi sớm tối có thể gặp phải. Tống Thiến tựa hồ cũng hiện Vương Thần tình huống, mở miệng nói ra dạng này một đoạn văn. Kỳ thật nàng vẫn là rất xem trọng Vương Thần. Cái sau thể chất dù sao cùng thường nhân nhìn có chút khác biệt. Nàng cho rằng cái sau là tại hoang vu chi địa làm trễ nải thời gian, cho nên mới sẽ tu vi thấp như vậy. Chỉ mong đi, Vương Thần bĩu môi, cùng huyền vực so ra, Đông huyền vực hoàn toàn chính xác chính là một cái đất cằn sỏi đá. Hắn nhìn thoáng qua Tống Thiến, không nghĩ tới nha đầu này tâm địa cũng không tệ lắm. Chẳng những không có đả kích hắn, còn trái lại an ủi hắn. Ngươi đây là thái độ gì? Ta là vì ngươi tốt mới nói ngươi. Võ giả cùng thiên địa tranh đấu, lúc nào cũng không thể mất đi một viên hướng võ chi tâm. Điểm ấy đả kích đều chịu không được, tương lai tại sao có thể có tiền đồ? Tống Thiến gặp hắn dáng vẻ lười biếng, nhịn không được mở miệng. Nàng cảm thấy Vương Thần đã mất đi võ giả bản tính, bị huyền vực võ giả đả kích. Tốt a, ta đã biết. Vương Thần cười ha hả, vẫn là dáng vẻ lười biếng. Mặc kệ ngươi. Tống Thiến dậm chân, đi mau mấy bước, xa xa đem Vương Thần bỏ lại đằng sau. Xem ra, nàng có chút tức giận, cảm thấy Vương Thần quá không tranh khí. Vương Thần cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm đi theo Tống Thiến sau lưng. Tống Thiến học tỷ, một cái thanh âm thanh thúy truyền vào Vương Thần trong tai. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, đứng tại cách đó không xa. Đối Tống Thiến ngoác, thiếu nữ một tiếng màu hồng váy dài. Nàng vóc dáng không cao, có chút điểm hài nhi mập, khuôn mặt viên viên đĩa, một đôi mắt đen nhánh trong suốt, đặc biệt có thần. Thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, lại có nửa bước linh thủy cảnh tu vi. Tại thiếu nữ sau lưng, đi theo 3-4 tiểu thí hài, lớn nhất chừng 15 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ. Linh hải một tầng, Vương Thần rốt cuộc tìm được một cái cùng mình tu vi tương đương người, chính là cái kia 12-13 tuổi tiểu thí hài. Cái này khiến hắn phá lệ bất đắc dĩ. Cái này tiểu thí hài, nếu là đặt ở Đông huyền vực, tuyệt độ là cấp thiên tài. Cá con, Tống Thiến nhìn thoáng qua cách đó không xa thiếu nữ, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng thiếu nữ kia đi tới. Vương Thần cũng bước chân, đi theo Tống Thiến bộ pháp. Tống Thiến học tỷ, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Thật sự là thật là đúng dịp nha. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, đối Tống Thiến nói, cái gì có khéo hay không? Nhà ta ngay tại Huyền Tây Thành. Ngược lại là ngươi, không tại Thần Long Học Viện, làm sao tới nơi này? Tống Thiến sờ sờ thiếu nữ cái đầu nhỏ, hỏi, Thần Long Học Viện. Vương Thần thần sắc khẽ động. Xem ra tiểu nha đầu này cùng Tống Thiến đều là một cái học viện đệ tử. Ta là tới nơi này chơi. Cô của ta đến Liễu gia. Ta là tới nhà cô bên trong tới làm khách. Cái này 3 tiểu tử đều là biểu đệ của ta. Bọn hắn hôm nay nhất định phải quấn lấy ta dẫn bọn hắn ra chơi, bằng không cũng sẽ không gặp phải học tỷ. Gọi cá con nữ hài tử chỉ phía sau mình 3 cái tiểu hài, vừa cười vừa nói. Dạng này a, chờ ngươi lúc nào về học viện, chúng ta cùng một chỗ trở về. Mọi người vừa vặn tiện đường. Tống Thiến cười cười. Tống Thiến học tỷ, vị này là, phấn váy thiếu nữ ánh mắt dừng lại tại vương thần trên thân. Sắc mặt nàng lộ ra thần sắc quái dị. Không rõ Tống Thiến bên cạnh, vì sao lại có một cái tu vi thấp như vậy thiếu niên? Đây là biểu đệ của ta. Hắn gọi vương thần. Vương thần, đây là ta học muội. Nàng gọi Giang Tiểu Ngư. Tống Thiến giới thiệu xong vương thần về sau, lại đối hắn giới thiệu một chút phấn váy thiếu nữ. Người tốt, phấn váy thiếu nữ lễ phép gật đầu. Mặc dù có chút kỳ quái vương thần tu vi, bất quá cũng không có xem thường hắn ý tứ. Người tốt, Giang Tiểu Ngư. Vương thần gật gật đầu. A, người này làm sao mới linh hải một tầng. Ông trời của ta, cái này tư chất cũng quá kém đi. Đúng nha, linh hải một tầng, giống như ta, gia hỏa này cũng quá bao cỏ đi. Hì hì, thật sự là một cái phế vật. Ba cái tiểu thí hài, không chút kiêng kỵ chế giễu vương thần. Vương thần bó tay rồi, lại bị mấy cái tiểu thí hài rất khinh bỉ. Bất quá bằng tâm trí của hắn, còn không đến mức cùng mấy cái này tiểu thí hài chấp nhặt. Ngậm miệng, mấy người các ngươi, không cho nói. Giang Tiểu Ngư trừng mắt liếc ba cái tiểu thí hài, lập tức đối vương thần áy náy cười một tiếng, nói: "Vương thần, đồng ngôn vô kỵ, không muốn chấp nhặt với bọn họ." "Không sao cả." Vương thần lắc đầu, đối Giang Tiểu Ngư mỉm cười, ra hiệu nàng quá lo lắng, vốn chính là phế vật mà, tuổi đã cao, tu vi mới giống như ta. Ba cái tiểu hài tử co rụt đầu lại, tựa hồ cũng có chút sợ hãi Giang Tiểu Ngư. Nhỏ nhất cái kia tiểu thí hài bĩu môi, nhỏ giọng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi lại nói. Giang Tiểu Ngư lại trừng mắt liếc tiểu thí hài, cái sau mới ủy khuất im miệng. Tống Thiến sư tỷ, vương thần, tiểu hài tử nói lung tung, không cần để ở trong lòng. Giang Tiểu Ngư đối hai người nói. Vương thần có chút nhún vai, không nói gì. Tống Thiến cho vương thần một ánh mắt, có ý riêng, nhìn thấy đi, tu vi thấp, ngay cả tiểu hài tử đều khinh bỉ ngươi. Đối với Tống Thiến ánh mắt, vương thần coi như không nhìn thấy. Hừ, tiểu thí hài phẫn nộ trừng mắt liếc vương thần, hai lần bị Giang Tiểu Ngư răn dậy, hắn đem khí đều vung con cái sau trên thân. Hắn cho là mình sở dĩ bị quở mắng, đều là tên phế vật này thiếu niên sai. Tống Thiến nói chuyện với Giang Tiểu Ngư công phu, ba cái tiểu thí hài nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Ánh mắt thỉnh thoảng tại vương thần trên thân đảo qua, mấy người trên đường dạo bước đi lên. Tống Thiến cùng Giang Tiểu Ngư cười cười nói nói, đi ở trước nhất, vương thần cùng sau lưng các nàng, tùy ý nhìn xem cảnh tượng chung quanh. Uy, vương thần, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Nhỏ nhất tiểu thí hài đi đến vương thần trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn, phách lối mở miệng nói, ngươi muốn khiêu chiến ta? Vương thần thần sắc quái dị, chỉ mình, vừa tức giận, vừa buồn cười, không nghĩ tới hắn mới tới huyền vực, cái thứ nhất đối với hắn khiêu chiến người, lại là một cái 12-13 tuổi tiểu thí hài. Phải, tiểu thí hài nghiêng đầu, thần sắc phách lối, không hứng thú. Vương thần lắc đầu, vòng qua tiểu thí hài, nhanh chân rời đi. Đối với cái này tiểu thí hài khiêu chiến, hắn coi như không thấy được. Ngươi không dám sao? Ngươi tên hèn nhát này. Tiểu thí hài lại chạy tới, lần nữa ngăn lại vương thần đường đi, đưa tay chỉ điểm, mở miệng châm chọc nói, đi đi đi, tiểu thí hài. Vương thần phất phất tay, 10 phần bất đắc dĩ, vòng qua tiểu thí hài, tiếp tục hướng phía trước đi, tăng tốc bước chân. Đối với một cái tiểu thí hài khiêu chiến, hắn thật sự là không có hứng thú. Ghê tởm, dám xem thường ta, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tiểu thí hài giận dữ, móc ra một thanh trường kiếm, trực tiếp giết tới đây. Xoẹt, lăng lệ một kiếm, mang theo xé rách trận trận tiếng xé gió, thẳng đến vương thần phía sau lưng. Vương thần cẩn thận, Liễu Thanh dừng tay, Tống Thiến các loại Giang Tiểu Ngư nghe thấy tiếng xé gió, vội vàng xoay người, mắt thấy tiểu thí hài trường kiếm đã đến vương thần sau lưng. Hai nữ đồng thời mở miệng, theo các nàng, vương thần thực lực cùng tiểu thí hài tương đương. Cái sau dưới tình huống đánh lén, vương thần tất nhiên sẽ thụ thương. Keng, Một tiếng lưỡi mác dao minh tiếng vang lên. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vương thần quay người. Hai đầu ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy tiểu thí hài trường kiếm. Khiến cho không thể động đậy chút nào. Làm sao có thể? Tiểu thí hài sắc mặt đỏ lên. Con mắt trừng thật to. Bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Trường kiếm chính là không nhúc nhích tí nào. Cái này, Tống Thiến cùng Giang Tiểu Ngư liếc nhau. Đều lộ ra vẻ giật mình. Võ giả đồng cấp đối chiến. Vương thần vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền chế phục tiểu thí hài. Càng thêm làm cho người giật mình là Vương thần có thể sử dụng nhục thân kháng trụ thượng phẩm linh binh công kích. Đừng làm rộn, người không phải là đối thủ của ta. Vương thần lắc đầu, thuận tay buông lỏng ra tiểu thí hài trường kiếm. Cũng không đối hắn động tiến công. Hắn còn khinh thường đối một cái tiểu thí hài xuất thủ. Ngươi, tiểu thí hài sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Không nghĩ tới, võ giả đồng cấp, mình thế mà không phải là đối thủ một chiêu chế địch. Hắn xấu hổ giận dữ đồng thời. Càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Xem ra vương thần nhục thân. So với bình thường võ giả mạnh hơn nhiều. Không biết hắn là cái gì thể chất. Tống Thiến trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng khẽ gật đầu. Bởi vì nàng biết vương thần huyết dịch cùng người bên ngoài khác biệt. Thực lực mạnh hơn võ giả bình thường. Cũng là bình thường. Hừ, ta không phục. Vừa mới ta không có xuất toàn lực. Lại đến, tiểu thí hài sắc mặt âm tình bất định. Nói chuyện huy động trường kiếm. Lần nữa hướng vương thần giết tới đây. Xoẹt, 10 thành chiến lực một kiếm. Lực bổ vương thần mặt. Không hề nể mặt mũi. Keng, vừa rồi tình hình lại xuất hiện. Vương thần không nhúc nhích. Chỉ dựa vào hai ngón tay. Liền nhẹ nhàng kẹp lấy đối phương linh kiếm. Hiện tại chịu phục chưa? Vương Tiếu cười. Buông ra tiểu thí hài kiếm. Cũng đối với hắn cười nói. Người ô ô ô tiểu thí hài một mặt ủy khuất. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường. Nhưng dù sao cũng là một cái 10 tuổi ra mặt tiểu hài. Chu miệng. Trong mắt nước mắt chảy ngang. Lập tức khóc lên. Ta dựa vào. Chuyện này là sao? Vương thần nhún nhún vai. Nhìn thoáng qua Tống Thiến hai người. Biểu lộ tương đương bất đắc dĩ. Phốc phốc. Tống Thiến liếc một cái vương thần, trêu đùa, vương thần, không nhìn ra nha, người cái tên này khi dễ tiểu hài tử ngược lại là có một bộ. Liễu Thanh, không cho phép khóc, là ngươi ra tay trước, đánh không lại người ta coi như xong, làm sao còn khóc lên, lại nói vương thần cũng không có ra tay với ngươi, nếu là đổi thành những võ giả khác, đã sớm đem ngươi đả thương nha, Giang Tiểu Ngư đi tới. Sờ lên tiểu thí hài đầu, an ủi, nàng nói dứt lời, lại liếc mắt nhìn vương thần, áy náy nói ra, vương thần, nhà ta nhỏ biểu đệ niên kỳ còn nhỏ, để ngươi chê cười, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn nha, không có việc gì, vương thần lắc đầu, đối Giang Tiểu Ngư cười cười, hừ, dám đánh ta đệ đệ, để cho ta tới chiếu cố ngươi, một cái thanh âm non nớt vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.